Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2015. Và như cái thông lệ thì khoảng thông thường một tháng thì chúng ta gặp nhau một lần. Và hôm nay sư cô cũng giảng một cái thời pháp ngắn. Chúng ta lại trở về cái đề tài mà hai lần trước sư cô đã giảng rồi. Hôm nay cũng giảng lại cái đề tài đó. Nhưng mà vì nó cực kỳ đa dạng cho nên một cái đề tài đó dẫu có giảng mấy lần cũng chưa hết. Như cái lần đầu khi sư cô giảng đó, có đọc cho Phật tử nghe hai cái câu. Trong cái câu đó có nói thế này: núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời không thấy người thương. Núi đó là núi gì? Núi đó là cái núi rác ở trong cái tâm mình, cái núi của cái quế nhiễm, cái núi của tất cả những cái tham dục khởi sanh lên trong tâm của chúng ta. Nó lớn lao như núi vậy. Cái thù hận nó khởi lên trong tâm của chúng ta lớn như núi, cao lớn như núi vậy. Tự ngã của mình khi nó khởi lên nó cũng cao lớn như núi vậy. Cho nên bất cứ những cái quế nhiễm nào khởi lên trong tâm, gốc nó từ tham sân si, mà nếu chúng ta không biết để làm cho nó lui sụp, thì khi nó khởi lên chúng ta không biết, cho nên chúng ta đồng quá với nó, chúng ta hợp tác với nó, thì nó sẽ sừng sững mọc lên và nó che khuất cái trí tuệ về tâm linh của chúng ta, cho nên chúng ta không còn biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là thiện, cái gì là ác, chúng ta không thấy nữa. Và nó che cho đến nỗi đó, tất cả những gì mà khi cái tham dục chúng ta khởi lên, chúng ta nó coi nó đó làm cái đối tượng chúng ta yêu mến nhất, nó là một cái đối tượng khăng khít trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, chúng ta không có thể nào buông bỏ được, không có thể nào tách rời ra được. Nhưng mà một khi nó đã khởi lên rồi và nuôi dưỡng nó cho lớn lao, nó làm cho nó cái bóng tối phủ trùm trong cái nội tâm của chúng ta, thì cuối cùng chúng ta đánh mất tất cả, không còn gì được nữa, hết rồi. Cho nên cái trí tuệ ở trong tâm của mình á, chính là cái ánh sáng về mặt tâm linh soi rọi trong cái tâm của mình, để mình biết thế nào là cái tình, thế nào là cái nghĩa, thế nào là cái lẽ phải, thế nào là cái điều quấy, thế nào là sự tốt đẹp cho bản thân mình, cũng là sự tốt đẹp cho tất cả người xung quanh. Lợi cho mình, lợi cho người, tốt cho mình, tốt cho người. Cho nên những cái gì mà khi nó khởi lên từ trong cái suy nghĩ của mình đó, trước khi mình công bố nó ra, và trước khi đó mà mình xử sự, mình ứng xử như là mình suy nghĩ đó, thì mình kiểm soát nó ngay từ cái chặng đầu. Cái chặng mà suy nghĩ vừa khởi lên đó, mình kiểm soát để mình thấy. Còn nếu cái chặng đầu chúng ta chưa kiểm soát được đó, thì chúng ta sẽ thấy cái chặng thứ hai. Cái chặng thứ hai là nó nói trong tâm và nó nói ra bằng cái lời nói, thì chúng ta hãy kiểm soát cái thứ hai để chúng ta biết cái điều mà nó đang thì thầm ở trong tâm của chúng ta đây là ai nói vậy. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy là trong cái nội tâm của chúng ta nó có hai con người. Một cái con người đó là nó đi giống như là cái dòng thác mà trên nó xuôi dòng nó chảy xuống vậy. Cái sức nước từ trên nó chảy xuống vẫn có một cái lực của nó. Và đồng thời đó, trong cái dòng nước đó, nó cũng có một cái dòng nước ngược đi lên. Cho nên ngoài biển cũng vậy, nó có một cái dòng nước ấm và nó có một cái dòng nước mát. Có khi nó chảy song song với nhau, có khi nó đi ngược chiều nha. thì nơi cái đời sống nội tâm của mình cũng vậy. Nó có cái lực, mà cái lực của tối tâm, của con đường thoái đọa, thì đó là ma lực ở trong tâm của mình. Nó có cái con đường mà nó đưa chúng ta lên á, những cái bước mà nó tiến hóa về tâm linh. Cái năng lực mà thiện lành đó chính là cái hùng lực ở trong tâm. Hai cái đó nó đều có tiếng nói của nó cả. Và nếu chúng ta lắng nghe, chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta tách biệt ra là, thì chúng ta đây đó không có phạm phải sai lầm. Còn nếu chúng ta không nghe, không hiểu, không quan sát để nhìn thấy những cái hoạt động mà đã khởi lên từ trong ý, khởi lên trong cái tiếng thì thầm, phát ra cái lời nói, hai cái lỗ tai mình nghe là được, để mình đưa đến cái ứng xử mà chúng ta kiểm soát nó không được, thì những cái việc mà chúng ta làm á, đưa đến cái đau khổ của mình, đau khổ cho mình, đưa đến những cái sai trái mà khiến cho mình rai rứt không yên, khiến cho mình bồn chồn, không có ngủ yên giấc được đó, thì tất cả những cái đó đều là những cái quấy nhiễm ở trong tâm. Và đạo Phật dạy chúng ta đó phân biệt cái gì là rác và cái gì là thực phẩm mà có thể nuôi dưỡng được cái đời sống tâm linh của mình, và cái gì là nó làm cho mình đó trở nên tật nguyền trong cái đời sống nội tâm, bệnh hoạn trong cái đời sống nội tâm, khiến mình đau khổ không dừng được. Và trên cái đường luân hồi đó, mình chở theo những cái đau khổ đó, không dừng lại trong một kiếp, mà nó kéo theo một cái chuỗi luân hồi. Chúng ta thử nghe một cái câu chuyện, mà một cái câu chuyện mà ai biết cũng thấy rất là bức xúc. Ngày 17 tháng 7 năm 2011 thì cảnh sát ở Florida đã đến một cái ngôi biệt thự, một cái ngôi nhà riêng ở tại nơi đây đó. Thì khi cửa phòng mở ra thì có xác của một người đàn ông, một người đàn bà bị chém chết. Và cái người mà chém chết hai cái người này, người đàn ông và người đàn bà này, không ai khác hơn là đứa con trai duy nhất của họ. Chúng ta hãy nhìn ra đây, còn rất trẻ. Cái khi mà mẹ nó ngồi trên cái bàn computer đó, thì nó cầm dao vô và nó chém xả trên đầu chém xuống. Thì mẹ nó chỉ kịp quay lại thấy nó và hỏi tại sao thì nó chém xối xả. Và khi nghe tiếng động như vậy thì cha nó từ trên lầu xuống, thì ổng đứng sững sờ, tại vì là một cái cảnh là vợ ổng là máu me lăn xuống mà nó thì cứ chém tới, cho nên là ổng sững người lại. Xong rồi ổng mới hỏi tại sao vậy, thì cũng là vừa kịp lúc nó quay lại chém ổng chết luôn. Cả cha lẫn mẹ nó chết với một câu hỏi tại sao. Tại vì một cái chuyện mà tất cả những người làm cha mẹ không bao giờ có thể ngờ được, đó là cha mẹ của nó rất đổi đàng hoàng, dạy con rất là nề nếp. Và khi con còn nhỏ như thế này, nó ở cái tuổi vị thành niên như thế này, thì chỉ muốn con mình á đi học đàng hoàng, chơi với bạn đàng hoàng, ăn có giờ, ngủ có giấc, học hành sinh hoạt đều có một cái thời khóa biểu đàng hoàng tử tế cả, tức là vô cái nếp để sau này đó mình trở thành một cái người mà có một cái đời sống tốt đẹp. Cha mẹ nó chỉ muốn vậy thôi, nhưng mà nó thì muốn khác. Trong cái lứa tuổi mà 16, 17 tuổi này đó, nó muốn cái gì? Nó muốn phải có nhiều bạn bè, và muốn đó là phải làm một cái gì đó đối với bạn bè mình, để cho mình đó coi như được cái đám đông đó chấp nhận mình, hoặc là cái đám đông đó coi như là có một cái chút ngưỡng mộ về mình. Và cái điều nó muốn như thế này, nó muốn là tổ chức một cái bữa tiệc hoành tráng và mời trên 100 bạn đến dự và được tự do thoải mái, không phải gìn giữ gì cả. Tại vì cha mẹ nó rất là kỹ, nhà trải thảm như thế này thì không có muốn rằng là một cái tàn thuốc rơi xuống. Mà trong một cái phòng sạch sẽ như thế thì không bao giờ muốn là ăn uống để mà thức ăn rơi xuống bừa bãi, hoặc là hút thuốc lá vân vân, hoặc là la hét nói những điều rồ dại mà mẹ nó không chịu, ba nó cũng không chịu luôn, nhưng nó chịu. Và bây giờ đó, cái buổi tiệc hoành tráng đó đó ám ảnh trong cái đầu của nó. Mà bây giờ muốn tổ chức thì sao? Thứ nhất phải có tiền, cái thứ hai phải có nơi chôn. Tiền thì cha mẹ nó có, nơi chốn thì chính cái căn nhà rộng rãi của ba má đây, căn nhà đẹp đẽ này đây là cái nơi chốn lý tưởng. Bởi vì phải chính cái căn nhà nó đang ở thì nó mới hiển lộ được cái mà nói cho là cái sĩ diện của nó. Bây giờ muốn được cái điều này nhanh chóng thì chỉ có một cái việc duy nhất là làm sao cái nguồn tiền này được lấy ra và cái chỗ này được sử dụng thoải mái. Thì như vậy thì không còn ba má nó đó, thì nó mới thực hiện được cái điều này. Và nó tính toán rất là tinh vi. Việc đầu tiên là ngày hôm đó nó ăn cắp cái điện thoại của ba với má nó giấu tiệc đi cho ông bà không có tìm ra. Sau đó những cái phương tiện thông tin gì bên ngoài đó là hầu như nó tìm cách để nó ngăn hết, không biết gì hết. Thì ba má nó vốn là một cái người mà sống rất là trầm lặng, cho nên là ngày ngày cứ cái công việc của mình làm, thì nó biết như vậy. Cho nên là khi má nó ngồi vào cái bàn computer để làm việc thì nó đã chuẩn bị sẵn, nó biết giờ nào má nó ngồi ở đâu, giờ nào ba nó làm đâu. Bởi vì ba nó ngồi làm việc có chỗ riêng, má nó ngồi làm việc có chỗ riêng. Và như vậy nó tấn công. Thì khi mà ba má nó chết rồi đó, nó chém chết rồi đó, thì nó lôi xác vào trong cái phòng, nó lau hết máu. Xong sau đó thì nó mới gọi điện thoại cho bạn nó. Gọi như vậy cho tới 1 giờ đêm đó, thì cái lượng khách của nó lên tới trên 100 người. Và thức ăn thức uống là từ khi mà nó nhốt cái thi hài của cha mẹ nó vào trong phòng đó đó, thì nó là coi như là đặt hàng khắp nơi để mà người ta mang tới cái nhà nó để nó đại tiệc. Và khi mà bạn bè nó tới đó thì không ngờ là cái buổi tiệc lại diễn ra quá là vui, bởi vì mọi người đó được hút thuốc lá, được uống rượu. Còn là cho như vậy thôi, được hút thuốc lá, được uống rượu, được nghe nhạc, được nhảy nhót và được nói những cái lời bậy bạ mà người lớn không có chấp nhận được. Thì khi mà gần tàn tiệc á, thì nó có một người bạn, nó chơi cũng khá thân, nó mới kêu cái người bạn này đi ra bên ngoài, ra ngoài vườn với nó. Thì khi nó ra mới nói với bạn, nó mới hỏi nó: bữa nay ba má của mày đâu mà ông bà lại dễ dãi như vậy, chứ tao thấy bình thường á là ba má mày không có được như vậy mà sao bữa nay như vậy. Nó mới nói rằng là tao đã giết chết ba má tao rồi. Thì cái người bạn của nó không tin, thì mới nói là đừng có nói như vậy. Nó nói không, đi đây đi. Thì nó dẫn tới cái phòng đó, nó mở cửa vô thì nó chỉ ba má nó đang nằm dưới đất, máu me còn tùm lum đó. Thì cái cậu nhỏ này khiếp sợ quá, mới thụt lùi lại và sau đó là lấy xe chạy về nhà luôn. Thì khi nó về nhà như vậy, nó nói cho ba má nó nghe và sau đó thông báo cho cảnh sát. Thì cảnh sát mới bắt nó ra và nó khai như vậy, nó còn rất nhỏ. Cho nên nó chỉ là một cái ước muốn mà nó trở thành cái nỗi khao khát, là làm sao đó cho tất cả bạn bè mình cùng với mình đó, gọi là vui chơi, là xả láng. Và như vậy đó, bạn bè mình mới ngưỡng mộ mình. Và được để thỏa mãn cái ước muốn đó, thì cái gì mà làm nên cái sự cản trở thì phải dẹp cái cản trở đó qua mình. Và nó phạm vào một cái ác nghiệp mà đó không biết cho đến bao giờ nó mới có thể rời khỏi được cái địa ngục. Bởi vì đạo Phật có nói rằng đó, một trong năm cái tội mà nặng nhất ấy, gọi là ngũ nghịch ấy, năm cái trọng tội đó là cái tội giết cha hoặc giết mẹ. Nhưng nó bây giờ đó giết cả cha lẫn mẹ, không có lý do gì cả. Đối với cha mẹ nó thì chỉ có câu hỏi là tại sao, chỉ là tại sao mà thôi. Không thể nào tưởng tượng đó là con mình chỉ vì cái mong muốn như vậy, chỉ vì muốn cái thọ hưởng như vậy, muốn được sự ngưỡng mộ như vậy, muốn được như ý mình như vậy, mà tất cả những cái tình thương đối với cha mẹ đó là phủi sạch hết. Trong khi ba nó đó hãy đi làm về thì thôi, mà về đó lúc nó còn nhỏ, nó về đó thì cha con là chơi với nhau, đá bóng với nhau, chơi cái gì cũng chơi với nhau. Ba nó chơi với nó thân thiết như là một cái người bạn của nó vậy đó. Mà cho đến bây giờ, tới cái tuổi nó chưa tới 18 tuổi, nó vẫn còn trong cái vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng mà cái tham muốn rồ dại của nó đã làm cho nó tối tăm mặt mũi, nó không còn biết cái gì ngoài cái ước muốn của nó hết. Và như vậy nó xuống tay với cha mẹ nó một cách hết sức là dễ dàng. Cho nên mới nói núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời không thấy người thương. Bây giờ luật pháp có xử như thế nào thì vẫn nhẹ. Khi mà thân hoại mạng chung rồi thì con đường của nó là con đường địa ngục. Cho nên bao giờ nó nhận ra được rằng đây là một cái hành vi cực ác trong cái đời nó, để mà nó có thể đó biết rõ cái lỗi đó mà nó sám hối, thì nó sẽ đi lần ra từng bước. Gọi là đi lần ra từng bước chứ không phải có thể siêu thoát dễ dàng đâu. Thì cái tâm tối này nó che khuất cho đến bao giờ? Và cho đến bao giờ đó mà nơi nó trỗi dậy cái tình cảm của một đứa con với cha mẹ đó, thì khi đó tìm cha mẹ ở nơi đâu? Và nhớ vậy, trong cái đời này nó là cái niềm yêu thương của cha mẹ, nó là cái hạnh phúc của cha mẹ, nó là cái niềm hy vọng của cha mẹ. Thì bây giờ trong cái luân hồi của nhiều kiếp đó, cái sự nối kết với nhau đó chỉ là cái nối kết trong oan trái mà thôi. Cho nên núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời không thấy người thương. Nên nãy sư cô mới nói là khi mình khởi lên một cái gì đó, mình hãy xem xét lại, xem xét cho kỹ. Khi nó thôi thúc trong tâm của mình gì đó, phải xem xét nó lần nữa. Khi nó muốn thể hiện cái hành động, phải xem xét lại nữa. Xem xét cho thật kỹ thì mới tránh được. Còn không xem xét á thì cái gì nó khởi lên nó sẽ nung nấu, nó lớn dần. Cho đến khi đó nó tối tăm che khuất hết, thì người ta đoạn lìa tất cả, phạm vào trong cái ác nghiệp. Và cái con đường tâm tối làm cái con đường mà nó đi xuống cái dốc. Trong bốn cái cảnh khổ, tu tập bao nhiêu, làm phước báo bao nhiêu mới được cái cõi người, mới được sinh ra làm người nửa lạc nửa khổ. Bây giờ phải thoái đọa, mà không phải thoái vào đường súc sinh, không phải thoái vào con đường quỷ khổ, không phải thoái vào con đường Atula, mà thoái vào con đường địa ngục cực kỳ tăm tối. Mà nó sẽ đi dần từng bước, nó ra khỏi cái địa ngục đó không biết bao nhiêu triệu năm, rồi cái con đường của nó sẽ kinh qua con đường của quỷ khổ không biết bao nhiêu ngàn kiếp, rồi nó cứ đi đi cho đến bao giờ đó những cái dục vọng đen tối của nó đó, hạ xuống thì cái ánh sáng mới mở ra. Cho nên tất cả chúng ta đây tại sao phải làm điều thiện, phải làm điều lành, phải nghĩ tới cái điều mà đem lại cái tốt đẹp cho cái đời sống của mình cũng như đời sống của người chung quanh. Bởi vì khi cái điều thiện nó khởi lên á, thì chúng ta đó dần dần chúng ta làm cho những cái màn tâm tối đó được mở ra. Giống như chúng ta treo nhiều cái bức màn vậy, hay bây giờ cái điều thiện chúng ta làm thì nó rơi xuống bớt, điều thiện chúng ta làm nó rơi xuống bớt. Cho nên là cái khi mà người ta sống trong cái thiện lành thì cái đời sống nội tâm của người ta, cái tâm thức người ta sẽ mở ra và sẽ sang suốt. Và cái này sư cô cũng có nói nhiều lần ở trong cái lớp này, một tuần lễ mà Phật tử đến chùa để mà thọ bát quan trai hoặc là để một cái ngày tu niệm Phật chẳng hạn, thì một cái ngày đó mình được tập trung hết, định tâm vào cái việc tu tập trong một ngày, hoặc là niệm Phật thì định tâm vào trong cái niệm Phật, thì cái tâm mình nó sẽ được bình an. Và khi bình an thì nó sẽ có cái sự sáng suốt. Và cứ như thế chúng ta sẽ lần lần làm cho tất cả những cái mà nó mình gieo rắc xuống mà nó không tốt đó, mỗi lần mà mình làm những cái điều là sai, những cái điều không đúng, những cái điều thuộc về quế nhiễm thì nó che. Bây giờ mình làm điều lành thì nó mở xuống, nó mở xuống, cho đến khi đó là coi như mình sáng suốt, có cái sự sáng suốt. Rất nhiều vị khi mà đi vào tu đó, cái trình độ văn hóa thấp, cái sự hiểu biết về Phật học cũng không có bao nhiêu, nhưng người ta biết cái gì mình ta tu tập nghiêm túc cái đó, giới hạnh đàng hoàng, thì cho đến một cái khoảng thời gian nào đó cái người này phát huệ. Trong cái nhà Phật thì hay gọi cái từ phát huệ. Cho nên là mình sẽ thấy là những cái vị này thì sau đó rất là đông Phật tử, những cái khổ đau, những cái vướng mắc gì của Phật tử đến thì người ta đều có thể giúp cho những cái người này đó có thể nguôi ngoai được cái phần nào. Và tự người này khi mà tất cả những cái đó lắng dịu xuống thì người này có thể tự giải quyết cho bản thân mình. Những cái người này trước đây cái trình độ như vậy, nhưng mà nay đó những cái gì mà Đức Phật để lại, những gì chư tổ để lại đó, thì người ta đều có thể mở ra hết. Những cái bài kinh khó thì người ta có thể mở ra được cho bản thân người ta hiểu, và làm cho những người Phật tử người ta hiểu hết. Cho nên khi mình tu tập thì nó phát cái huệ của mình sáng lên, mà hễ mình để cho cái quế nhiễm đó, thì nó che khuất hết, không còn gì cả. Cho nên việc làm nhỏ mấy cũng là, bởi vì khi mình làm như vậy thì nó mới, những cái nghiệp chướng của mình nó mới dần dần nó suy yếu và nó tiêu tan đi. Còn nếu như mà mình không có biết cái điều này, không coi cái việc mà mình làm điều lành, không coi cái việc mình tu tập đó là cái chủ đạo trong cái đời sống của mình á, mà mình chạy theo một cái đời sống thế gian, thì như tất cả thì chúng ta sẽ thấy nó còn nhỏ, nó muốn có chuyện đó thôi, chứ mình người lớn đó còn muốn nhiều chuyện nữa. Những cái chuyện không dám nói ra với ai, những cái chuyện mà luôn luôn sợ người ta biết nhưng mà nó nung nấu trong lòng mình á, thì phải hiểu đó là ác nghiệp nó đang khởi sanh lên trong tâm. Cái sự hiểu biết của mình á, để mình cho thấy rằng nếu mình mở cái đó ra, người ta thấy mình mắc cỡ lắm, hoặc mình mở cái đó ra thì có thể bị bắt, bị tù tội vân vân, thì biết sai rồi nhưng mà vẫn nuôi dưỡng cho nó lớn lên, để cho nó thành núi, nó che khuất hết. Chừng nào nó mạnh rồi đó thì người ta tạo cái tội ác trong bóng tối. Bây giờ chúng ta nghe cái bài kinh Pháp Cú số 47, đó là cái câu chuyện về một cái vị vua Vị vua này tên là Viduḍaphā, đã trả thù cái dòng họ Thích Ca. Câu chuyện này rất dài nhưng mà sư cô cắt ngắn để lấy những cái phần chính mà có liên quan tới cái đề tài này để nói thôi. Thì cái ông vua mà Viduḍaphā này đó, thì ông này là con trai của vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc là một cái người có cái tín tâm đối với Đức Phật và Tăng Đoàn. Thì ông có phát tâm là khi mà Đức Phật đến cái trú xứ của ông đó, thì ông xin cúng dường vật thực cho Đức Phật và chư Tăng. Thì những cái ngày đầu đó, thì khi mà phát tâm làm cái lễ cúng dường này đó, thì đích thân vua đó là đi xớt bát dâng lên cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng. Nhưng mà những ngày sau vì bận rộn đó, cho nên Đức Vua không tới. Nhưng mà Đức Vua lại quên, á là dặn những cái người phục vụ đó là phải đi thỉnh Đức Phật và Tăng Đoàn. Và khi mà thỉnh tới đó thì phải có cái xớt bát cúng dường. Thì những người mà phục vụ đó, người ta không có nghe dặn dò gì hết, cho nên là chỉ biết là bây giờ trong 7 ngày như vậy thì phải vua chưa có nói ngừng, thì tất cả đều phải nấu nướng đầy đủ hết để mà dâng lên cho Đức Phật và chư Tăng. Nhưng người ta chỉ dọn lên đó thôi và người ta không biết làm gì khác hơn hết. Thì có lúc đầu thì chư Tăng đến nhưng mà thấy không có ai mời cho nên là không có ăn. Sau đó thì đi về. Thì dần dần đó là những cái người đó, họ thấy ngại quá, họ không có dám đến nữa. Bởi vì nghe cái lời ban đầu mình tới đó, thì không có ai dâng cái vật thực hết, cho nên là cũng ngồi đó rồi đi về. Thì cuối cùng chỉ có ngài A Nan là lui tới thôi. Thì khi mà Đức Vua có rảnh cái công việc rồi quay trở lại đó, thì thấy sao chỉ có một người thôi mà đồ ăn ngày nào cũng nấu xong đem lên rồi thì cỡ như là bỏ chứ không có dâng lên được cho Đức Phật và chư Tăng. Thì vua Ba Tư Nặc này buồn lắm. Mà khi Đức Vua mới hỏi Phật, Đức Phật Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là khi mình cúng dường mà mình thiếu sự cung kính và thiếu sự chu đáo thì tăng chúng người ta không có thể nào thọ nhận được hết. Và như vậy thì người ta phải rút lui thôi. Thì sau đó là Đức Phật có dạy những cái điều mà nơi nào, chỗ nào mà chư Tăng Ni có thể đến được, và chỗ nào, điều kiện nào mà chư Tăng Ni không thể đến được. Sau khi Đức Vua nghe xong những cái điều đó thì Đức Vua thấy là mình sai lầm dữ quá, và suy nghĩ đó, bây giờ để mà lấy lại cái tình cảm của Tăng Đoàn đối với mình, cũng như cái nhìn của Đức Thế Tôn đối với mình đó, thì bây giờ mình phải làm thế nào để mà kết thân với dòng họ Thích. Suy nghĩ như vậy thì cuối cùng đó, Đức Vua mới cho sứ giả đi sang cái đất nước mà của dòng họ Thích đang cai quản đó, tức là vương quốc của dòng họ Thích, để mà xin cầu hôn với lại công chúa của cái dòng họ Thích. Và cái Đức Vua này đó, Đức Vua này tên là Mahāyāma. Thì khi đến cầu hôn như vậy đó, thì đây là một cái điều làm cho cái dòng họ Thích rất là bối rối. Bởi vì vua Ba Tư Nặc đứng về mặt giai cấp đó thì thấp hơn cái dòng họ của Thích Ca. Cái thứ hai nữa là vua Ba Tư Nặc là cái kẻ thù của cái dòng họ Thích. Giữa đôi bên đó có cái sự hiềm khích với nhau lâu đời. Nhưng mà bây giờ không có gả công chúa cho nó, thì sợ rằng là cái mối hiềm khích này nó sẽ tăng trưởng lên. Thì như vậy đó, cái khốn khổ sẽ xảy ra cho cái dân chúng ở hai cái đất nước này mà thôi. Cho nên cuối cùng đó là đức vua Mahayama quyết định rằng là sẽ gả một công chúa cho vua Ba Tư Nạt. Nhưng mà để giải quyết được cái chuyện mà về cái giai cấp này đó, thì đức vua mới chọn một công chúa. Mà công chúa này đó là vốn là con của đức vua với một người tỳ nữ, chứ không phải là con của chánh cung hoàng hậu. Nhưng mà tất cả đó đều được khéo léo sắp xếp tổ chức để cho vua Ba Tư Nạt không có hồ nghi rằng là công chúa này là con của một cái người tỳ nữ với đức vua. Tất cả đều được bưng bít hết, cho nên cái lễ cưới được diễn ra rực rỡ và coi như là hoành tráng, làm cho vua Ba Tư Nạt rất là hài lòng. Và khi mà rước dâu về thì một thời gian ngắn sau thì vua Ba Tư Nạt mới là phong cho công chúa này làm hoàng hậu, để mà cho thấy rằng ông ta rất là quý trọng cái dòng họ Thích. Và một thời gian sau thì cái hoàng hậu này mới sanh cho đức vua một người con trai, và đặt tên cái người con trai là Viyudappa. Thì khi cái cậu con trai này còn nhỏ, tuy còn nhỏ như vậy nhưng mà đức vua đó đã coi như phong cái chức tước cho cái vị thái tử này đó là được thống lãnh, giống như bây giờ là cái quân đội này đó là do thái tử sẽ coi như là làm tổng tư lệnh gì đó, nhưng mà chỉ là phong cái chức thôi chứ chưa có làm được bởi vì còn nhỏ. Nhưng mà vua muốn làm như vậy để cho dòng họ Thích, nhất là Đức Thế Tôn nó biết rằng là coi như là vua Ba Tư Nạt này đó là có một cái cảm tình rất là sâu sắc với dòng họ Thích. Khi thái tử này được 7 tuổi đó thì thái tử mới hỏi với mẹ đó, tại sao mà những cái vị hoàng nam ở trong triều đình đó đều có cái họ ngoại hết, và mỗi một năm như vậy đó thì họ ngoại đó là hay tặng quà tặng cát, tặng voi tặng ngựa cho các cái cháu của mình, mà riêng thái tử lại không có cái họ ngoại. Thì cái người mẹ mới nói rằng họ ngoại của con nó chính là dòng họ Thích, nhưng mà ở rất xa cho nên là không có thể nào mà thăm viếng được, do đó mà con không có nhận được quà. Thì cái cậu bé này đã nuôi cái khao khát là làm sao được về thăm quê ngoại, được gặp cái dòng họ bên ngoại. Nhưng mà vì cái người mẹ đó biết rõ cái thân thế của mình cho nên là không có đá động gì tới cái chuyện về thăm quê ngoại cả. Và khi vị thái tử này được 16 tuổi thì vị này mới nói với mẹ đó, bây giờ con có thể về thăm quê mẹ, về thăm quê ngoại được rồi, vì con đã lớn rồi, con có thể đi được. Người mẹ mới trăn trở hoài, thì cuối cùng đó là chiều theo ý của con, cho nên là xin một cái đoàn cận vệ để tháp tùng đi theo thái tử, và có viết một cái lá thư cho cái người thân cận ở nơi cái hoàng cung của dòng họ Thích, dặn dò rằng là phải để ý đến thái tử và phải giúp đỡ săn sóc đến thái tử, để cho thái tử cảm thấy rằng đó là cái dòng họ ngoại rất là quý mến thái tử. Thì khi thái tử về đến quê ngoại đó thì bên quê ngoại đó tiếp nhận rất là nhợt nhạt. Thì khi mà hay tin thái tử đi về thăm ở nơi hoàng cung thì người ta cho tất cả những cái vị hoàng tử nhỏ nhỏ cùng một trang lứa với thái tử đó, người ta cho đi nơi khác hết. Để khi mà thái tử đến đây đó thì không có người cùng trang lứa để chuyện trò với nhau, và không có ai để ra mà chào hỏi cả. Và người ta chỉ giới thiệu cho thái tử biết đó, đây là ông ngoại, đây là chú, đây là cậu, đây là cô, tức là giới thiệu những cái bậc trưởng thượng để cho thái tử biết và cung kính chào hỏi thôi. Cho nên ở vài hôm thì là thái tử cảm thấy nó rời rạc quá, nó không được một cái gì ưu ái cả. Người ta tiếp đãi lịch sự nhưng mà không có cái tình thân ở trong đó, cho nên là thái tử mới đi dẫn cái đoàn cận vệ đi về. Thì đi được một cái đoạn đường đó, thì một cái người mà hầu cận sát thái tử đó mới bỏ, nói rằng là bỏ quên cái đoạn kiếm của thái tử, cho nên là phải trở về hoàng cung, đi ngựa cấp tốc trở về hoàng cung để lấy cái đoạn kiếm đó. Thì khi cái vị này đó vào trong cái phòng mà mấy ngày trước đó nó là thái tử ở trong đó, đó thì để lấy cái kiếm đó, thì thấy mấy cái người tỳ nữ đó họ lao cái ghế lao cái phòng đó, thì họ lại lao bằng cái nước có pha sữa. Thì cái vị lính hầu cận này mới ngạc nhiên, mới hỏi tại sao mà lại lao cái mấy cái ghế ngồi này đó với nước pha sữa. Thì cái người tỳ nữ này mới nói đó là bởi vì đó cái người mà đến đây mà ngồi trên những cái ghế này á là con cái của một cái người tỳ nữ thuộc nhà hàng hạ tiện, cho nên là phải dùng nước sữa lau để mà xóa đi những cái ô nhiễm đó. Thì cái vị này nghe xong rồi đó thì rất là lấy làm ngạc nhiên, thì hỏi tiếp theo nữa, thì cuối cùng mới điều tra mới biết rằng đó là hoàng hậu là mẹ của thái tử đây đó là con của một người tỳ nữ với đức vua. Thì khi mà lấy cây kiếm và đi theo lượt theo cái đoàn tùy tùng đó, khi gặp đó thì cái người hầu cận này mới bạch lại cái điều này cho thái tử nghe. Và thái tử nghe xong thì thái tử rất là căm giận, và cái người này đó là cũng nói ra cái miệng lẻo mép, cho nên là nói hết cho những cái người mà đi chung nó nghe. Thành ra về sau nó truyền trong cái đội quân đó, ai cũng biết cái chuyện này mà xì xào bàn tán. Thì thái tử trong lòng đó bị đối xử vậy, thì thái tử trong lòng rất là buồn bực và rất là căm phẫn, cho nên thái tử mới nói thế này: ngày hôm nay đó họ dùng nước và sữa để lau cái chỗ ngồi của ta, nhưng mà khi ta lên làm vua đó thì ta sẽ lau cái chỗ ngồi của ta đó bằng máu từ trong cổ họng của tất cả những người trong dòng họ thích ra. Nói một cái lời độc địa như vậy. Thì khi mà thái tử đó, cùng cái đoàn tùy tùng mà về tới cái thành Cao Vệ, thành Xá Vệ đó, thì vua Ba Tư Nặc đã nghe được cái thông tin này, và lập tức đó, là vua giáng cấp hết, tức là cho hoàng hậu cùng với thái tử này đó trở thành một cái người hầu ở trong hoàng cung, chứ không còn ở cái địa vị là một thái tử và một hoàng hậu nữa. Thì khi mà làm cái công việc đó xong đó, thì mấy ngày sau thì đức vua mới thỉnh Đức Thế Tôn tới hoàng cung, và đức vua quỳ xuống bạch hết mọi sự việc lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nghe xong đó, Đức Thế Tôn mới nói thế này. Đức Thế Tôn mới nói: này đại vương, họ thích làm như thế là không đúng, nhưng công chúa Vasapha Khatiya là con của một vị vua đã nhận lễ phong dương thuộc giai cấp chiến sĩ, và Viyudapha cũng là con của chính đại vương đây, có quan trọng gì gia đình của người mẹ? Gia đình của người cha là thước đo địa vị xã hội. Minh quân thời xưa vẫn phong hoàng hậu cho cô gái lượm củi nghèo nàn, và thái tử con của cô là chính là, và đức vua Ba La Nại đã được cấp một cái thành rộng 12 dặm. Tức là Đức Phật nói cho vua Ba Tư Nặc nghe rằng đó là cái vị hoàng hậu này á là con của một cái đức vua Maha Nha Má. Vị vua này đã được phong vương và ở giai cấp chiến sĩ hẳn hoi. Bây giờ cái vị thái tử Viyudapha là con của chính đại vương, thì đâu có xá gì cái nguồn gốc của mẹ nó là ai. Bởi vì cái thời xa xưa đó là có một cái vị vua đã tiếp nhận một người con gái nghèo nàn, sống bằng cái nghề đi nhặt củi để mà bán, mà đã phong lên làm hoàng hậu. Và chính cái đứa con trai của cái vị vua đó đó, cùng với cô gái lụm củi đó, cũng được vua phong cho một cái thành 12 dặm. Thì cái chuyện này không phải mới xảy ra ngày hôm nay, mà cái chuyện này là bình thường trong cái đời sống vương giả. Thì vua Ba Tiên Lạc nghe xong nó nguôi cái cơn giận lại và phục hồi lại cái vương tước cho cái người vợ và con của mình, tức là công chúa bây giờ trở về cái ngôi hoàng hậu, và cái vị này trở về trở thành một vị thái tử. Và khi vua Ba Tư Nập băng hà thì thái tử lên ngôi, được làm lễ đăng quang. Sau cái lễ cho nhà vua xong rồi đó, thì thái tử được đăng quang. Và thái tử đó không có quên cái lời nguyện độc địa của mình. Nên sau cái lễ đăng quang rồi đó, thì để rửa cái chỗ ngồi của một vị tân vương, đó là cái ngai vàng, thì phải rửa bằng máu từ trong cổ họng của dòng họ Thích ra. Do đó, đó mà vị tân vương này đó đã sử dụng một cái đoàn quân tinh nhuệ và kéo qua cái vùng biên giới để mà đi thẳng vào hoàng cung để mà giết cái dòng họ Thích. Thì cái khi đó đó, cái khi mà cái vị vua Viyudapha này dẫn cái đoàn binh đi đó, thì Đức Phật ở trong hương phòng và biết được cái điều này, thì Đức Phật mới dùng thần thông, mới từ trên trời mới xuống thì ngay cái đường ranh giới là nằm trong cái vương quốc của dòng họ Thích, nhưng mà nó là cái ranh giới giữa vương quốc dòng họ Thích và cái vị tân vương này. Thì nơi đó nó có hai cái cây, một cái cây đó là tàn lá rất là lớn, và một cái cây thì nó đơn độc trơ trụi, cành lá lưa thưa. Thì Đức Phật ngồi xuống cái cây trơ trọi, và khi cái vị tân vương này đó xua binh đi tới, thì thấy Đức Phật ngồi dưới cái cành cây đó, thì mới xuống ngựa để đảnh lễ và hỏi Đức Phật tại sao trời nắng như vậy không ngồi dưới cái tàn cây mát, mà lại ngồi dưới một cái cây nó trơ trụi nắng chói như thế này. Thì Đức Phật mới nói đó: này đại vương, bóng mát của thân bằng quyến thuộc làm cho Thế Tôn cảm thấy mát mẻ. Nghe cái câu nói này đó, thì vị tân vương này biết rằng là Đức Thế Tôn muốn bảo vệ cho dòng họ Thích, cho nên là mới hoài ngựa và lui binh. Lần thứ hai vị tân vương này cũng làm như vậy, và Đức Phật cũng ngồi tại cái cây đó, thì vị này cũng xuống đảnh lễ rồi lui binh. Lần thứ ba vị này xua quân tới, thì thấy Đức Phật ngồi đó, vị này đảnh lễ xong rồi đó là coi như lên ngựa tiến vào hoàng cung, không có lui binh nữa. Thì Đức Phật mới dùng thần thông để bảo vệ cho cái dòng họ Thích. Nhưng mà khi nhìn thấy một cái đoàn quân đằng đằng sát khí như vậy, thì Đức Phật mới dở lên, thì thấy trong cái bát mà thần thông này nó đầy máu, cho nên là Đức Phật đi về Kỳ Viên, là biết rằng không thể cứu được cái dòng họ Thích. Và như vậy khi mà vị tân vương này cùng với cái đoàn sát thủ tiến vào hoàng cung, thì những người dòng họ Thích giữ giới, cho nên là không có chống trả. Thì bên kia vào tàn sát á, thì những cái người mà giỏi về bắn cung đó, thì người ta dẫn dương cung người ta bắn để cho cái sự tấn công nó bớt ồ ạt đi. Nhưng người ta rất là thiện xạ, cho nên là chỉ bắn vào trong cái chỗ mấy cái khiên thôi, để cho cái những cái tên đó, nó ghim vào trong cái khiên. Quý vị nhớ là hồi trước khi người ta đi đánh giặc, người ta có kiếm thì người ta có cái khiên, đi ra đánh giặc thì người ta che vậy, thì người ta dùng kiếm ta đánh là che vậy. Thì người ta chỉ bắn vào cái khiên này, tức là cái mà để che đó. Cho nên là khi mà sau khi tàn trận xong rồi đó, cái vị tân vương này kiểm lại thì thấy là bên cái phía mà mình đó thì không có một người nào bị thương tích, bị chết cả, nhưng mà dòng họ Thích bị giết rất là nhiều. Thì khi mà đến giết như vậy đó, thì cái vị tân vương này đó còn có cái chút tình đối với cái vua Mahāyāma, Cho nên hỏi ai là cái người mà đi theo ông ngoại của mình á, là đức vua Mahayama thì tha, còn những người nào thuộc cái dòng họ Thích thì giết. Thì trong cái chuột tấn công mà không có cái sự chống trả đó, thì những cái người mà bên phía Tân Dương đó, trước khi mà giết một cái người nào đó, thì hỏi là có phải dòng họ Thích không. Thì cái chữ mà họ Thích đó, nó gọi là sắp ca gió. Thì những cái người này họ biết trước cái chuyện đó, cho nên họ ngậm cái cỏ vào trong cái miệng, họ ngậm cái cỏ ca sa vào trong miệng. Thì khi mà hỏi như vậy đó, thì người ta sẽ trả lời rằng á, là ca sa, tức là cái rau này là rau chứ không phải là cỏ. Tức là người ta ngậm cái lá nó có tên là ca sa. Thì cái cành đó người ta nói á, tương là ngậm rau chứ không phải là cỏ hay là sậy. Tức là ta cố tình ta làm trệt cái âm đó đi. Thì họ trả lời khi hỏi là có phải là sách cái giá không, thì họ trả lời ca sa. Họ chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Thì cái người này nghe như vậy rồi nó thiếu một cái âm, cho nên là không giết. Thì còn một số người sống sót, còn tất cả là máu chảy thành sông. Và khi cái vị Tân Dương này đó cùng cái đoàn sát thủ qua về đó, thì đem theo ông ngoại. Vị này quý ông ngoại lắm, cho nên là đem ông ngoại đi. Nhưng mà ông ngoại là đức vua mà, thì coi như ông ngoại, đối với ông ngoại thì đây là ông ngoại đó bị thảm bại, và ông ngoại bị bắt làm tù binh. Nhưng mà giới với vị Tân Dương này đó, đây là cái tình thương đối với ông ngoại, cũng đem ông ngoại theo. Và khi mà dừng quân lại đó, thì mới dọn lên một cái mâm cơm. Và cái đứa cháu ngoại này đó mới thỉnh ông ngoại ăn cơm chung, vì cái tình ở trong cái gia tộc. Nhưng mà đây đối với cái đức vua Mahayama thì nó không phải là tình gia tộc, mà đây là một vị vua mà để cho cái dòng họ Thích bị tàn sát như vậy. Nó là một kẻ chiến bại, và bây giờ trở thành cái tù binh. Và trong đầu của cái vị Mahayama này vẫn thấy rằng con của vua Ba Tư Nặc ở một cái giai cấp thấp hơn, cho nên cái địa vị của đức vua Mahayama không thể ngồi ăn cơm với một cái người ở giai cấp thấp hơn. Nó mang rất là nhiều tâm trạng. Cho nên khi mà vị Tân Dương này mời đó, thì vị vua này mới nói rằng bây giờ tay chân thì dơ bẩn, quần áo người ngộm thì đầy cát bụi hết đó, cho nên xin phép được đi tắm. Thì người này mới đi ra cái bờ sông đó, và nhảy xuống sông đó tự trầm mà chết. Nhưng mà vì cái phước đức của vị vua này lớn quá, cho nên là khi vừa nhảy xuống sông đó, thì nó làm chấn động ở Long Cung. Thì chính Long Vương nổi lên tại cái chỗ đó và đón đức vua này đó về sống ở tại Long Cung đó được 12 năm. Còn vị Tân Dương này đó, sau khi chờ đợi hoài mà không thấy ông ngoại vô ăn cơm, cho nên đích thân mình cùng đi với những cái đoàn tùy tùng đi ra cái chỗ đó để mà kiếm ông ngoại, thì kiếm không thấy, mà thấy vắng teo vắng nhách không có ai hết. Thì nghĩ rằng ông ngoại đã bỏ trốn đi rồi, cho nên là bắt đầu nhổ trại đi nữa. Thì đi tới một cái sông, cái sông đó tên là Asiravat. Thì vị Tân Dương này á, cùng với cái đoàn sát thủ đó, đóng quân dọc hai bên cái bờ sông đó, để nghỉ qua đêm. Thì cái đoàn quân này mới chia làm hai, một số thì nằm ngủ dưới bãi cát, một số thì nằm trên cái bờ đất cứng. Nhưng mà không biết tại sao cái đêm đó kiến nó kéo về từng đàn, nó cắn cái người ở trên bờ, nó cắn luôn cả cái người ở dưới cái bãi cát luôn. Mà đêm thì tối như vậy, cho nên là mấy người đó thấy sao nằm ở dưới cát nó cắn nó ngứa quá, cho nên mới chạy lên bờ. Mấy người bị cắn ở trên bờ thì nói sao ngủ trên bờ kiến cắn quá, cho nên mới chạy xuống dưới bãi cát. Thì đêm đó nó có những cái người nó chạy qua chạy lại vậy. Thì sau khi mà nó tạm ổn định rồi đó, thì trời đã thình lình nó nổi một cái cơn giông lên, và mưa không có ngừng lại được, mưa như trút xuống vậy, thì nước nó dâng lên và ngập lụt cực kỳ nhanh, và sau đó nó cuốn trôi hết kể cả cái vị Tân Dương này đó, và cùng với cái đoàn binh lính đó là coi như đều chết trôi dưới dòng nước hết. Nhưng mà có một số người sống, mặc dù tạo nghiệp sát mà có một cái số người sống, đó là cái số người đó là cái đời trước không có cái tạo cái nghiệp sát này, đời này mới phạm cái nghiệp sát thôi, cho nên cái quả của nó chưa trổ xâm ngay, cho nên có một số người còn sống. Thì khi mà cái câu việc này xảy ra đó, thì ai nấy đều kinh hoàng hết. Thì các cái vị tỳ kheo mới bàn tán với nhau, sau cùng mới bạch lên Đức Phật, mới hỏi tại sao có sự bất công như vậy, những cái người trong dòng họ Thích đâu có đụng chạm gì với cái vị Tân Dương này mà bây giờ lại phải lãnh một cái chết cực kỳ đau khổ như vậy. Thì Đức Vua mới nói rằng là không có bất công, là tại vì dòng họ Thích khi mà hình thành một cái vương quốc thì có cái việc mà xích mích giữa cái vương quốc này với vương quốc kia, giữa cái bộ tộc này với bộ tộc khác, thì đã gây ra chiến tranh. Và trong cái chiến tranh đó, dòng họ Thích có làm một điều là ở cái đất nước mình, cái vương quốc mình là ở trên gần cái thượng nguồn, còn cái bộ tộc mà gây hấn với mình á, cái vương quốc mà gây hấn với mình á, nằm ở dưới nguồn. Cho nên những người này đã bỏ thuốc độc vào trong cái dòng sông, để cho những người dưới nguồn này đó là uống cái nước cái dòng sông đó mà chết. Thì cái số người chết á, thì nó ít hơn là cái loài thủy độc mà nó phải chết vì cái thuốc độc bỏ xuống, thì cái loài thủy độc là nó chết trụm thôi, là do cái nghiệp sát mà giết cái dòng tộc của cái thủy tộc này đó là nó chết hết. Ví dụ một bầy cá, cá mẹ, cá con gì đó đi ăn, là cái bất cứ một cái sinh vật nào dưới đó thì nó chết chùm, chết đàn, chết không còn gì cả. Và chính vì vậy đây là cái giá mà dòng họ Thích phải trả, đó là tất cả đều bị giết như vậy. Thành ra Đức Phật mới giải thích thêm đó, là những cái người mà cùng với lại cái vị Tân Vương này đó mà tạo nên cái nghiệp sát, mà cái quả nó trổ xanh liền để mà cho lũ nước cuốn trôi đi đó, thì trong đó có chừa lại một số ít người. Những người này đó là trước đây trong tiền kiếp ấy, chưa có phạm cái nghiệp này, cho nên tất cả những cái gì mà người ta làm lầm lỗi đó mà nó tái lập đi tái lập lại, thì cái nó là thêm, nó gọi là thêm phân thêm nước để cho cái quả nó trổ rất là nhanh. Và như vậy trong cái câu chuyện này chúng ta thấy gì? Vì cái tình muốn gắn bó với cái họ ngoại, tha thiết muốn về thăm cái họ ngoại của mình, và cái tình thương đối với cái ông ngoại của mình vẫn có, cho nên đâu có giết. Mà những người theo ông ngoại mình cũng không có giết luôn. Nhưng mà cuối cùng ông ngoại cũng phải tìm đến cái chết. Rồi từ cái chết của cái dòng họ Thích lấy máu để mà rửa cái chỗ ngồi của một cái vị Tân Dương đó, thì máu thành sông này đó không biết có rửa được hay không, bởi vì chưa chảy về tới cái vương quốc của Tân Dương. Nhưng mà máu này đó đã trở thành cái dòng sông ngập lụt, và chính cái vị Tân Dương này đó là chết ngay trong cái vùng lãnh thổ của dòng họ Thích. Thì như vậy chúng ta thấy cái gì? Cái sự thù hằn mà nó lớn lao, nó mạnh mẽ cho đến đời đó, là giết người không gớm tay, máu lạnh, hận thù đến như vậy. Chỉ có một việc nhỏ như thế thôi mà nó ngùng ngục, nó đốt cháy ở trong tâm bao nhiêu năm tháng. Mà khi nhận cái lễ đăng quang, chưa làm gì được cho đất nước của mình cả, thì lại dùng cái quyền bính của một vị Tân Dương để mà làm cho cái sự căm thù của mình đó, nó diễn ra bằng hành động. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là chết. Tất cả đều chết. Cái chết không đem lại cái ích lợi cho ai cả. Cho nên Đức Phật mới dạy cho các cái vị tỳ kheo đó, Đức Phật nói thế này: này các tỳ kheo, trong các chúng sinh này lo thỏa mãn tham vọng của họ, diêm vương đã cắt ngắn mạng sống của họ, ném họ vào bốn biển phiền não giống như lũ lụt trôi cuốn một làng đang say ngủ. Và kinh Pháp Cú nói gọn lại trong bốn câu thế này: ôm chùm qua dục lạc, mê đắm trong ái nhiễm, bị thần chết cuốn đi như lụt trôi làng say ngủ. Những cái tham vọng, những cái dục vọng, những cái hận thù, những cái hiềm khích, những cái thuộc về tự ngã. Người này bị chạm tự ái mà, bị chạm vào trong cái danh dự mà, thì đó là chạm vào trong cái tự ngã của người này. Cho nên nó khởi sanh lên cái thù hận. Tất cả những gì nằm trong cái tự ngã, nằm trong cái ngã mạn, tự ngã này nó thuộc về cái ngã mạn đây đó, nó là cái quế nhiễm. Từ cái quế nhiễm này á, nó lây lan sang một cái quế nhiễm khác, mà đó là cái sự hận thù. Và cái sự hận thù này nó ngùn ngụt, nó lớn dậy trong tâm của cái vị thái tử trẻ 16 tuổi. Cho đến vài năm sau thì trở thành một cái vị tân vương. Thì cái vị này đó không có thấy cái gì khác hơn ngoài cái việc trả thù. Khi mình mới vừa đăng quang, mới vừa lên ngôi vua, thì cái tâm của con người vua đó là phải hướng về thần dân của mình, làm sao mà duy trì cho cái đất nước này được bình an, được phát triển. Làm thế nào để lợi nước an dân, làm thế nào để cho quốc thái dân an, đó là cái việc ngày đêm vua phải nghĩ tới. Nhưng mà cái bước đầu tiên của cái vị tân vương này đó là chỉ thấy cái hận thù mà thôi. Và vì vậy thì cái quê ngoại cũng không còn, cái ngai vàng cũng không còn nữa. Và cái niềm tin yêu của vua Ba Tư Nặc đã gửi lại cho thái tử, nó đã cuốn trôi trong cái dòng nước lụt, mất tất cả, không còn gì hết. Cho nên đó, quý vị đọc báo quý vị thấy cái ngày người ta cưới nhau nó vui biết chừng nào, nhưng cái ngày thù hận khởi lên đó thì ta cắt nhượng chân nhượng tay của cái người chung sống với mình đó, người ta không có hối hận. Và kể cả đó, người ta đốt cái người bạn đời của mình đó thì như người ta đốt một khúc củi mà thôi. Cho nên khi có sự phản trắc do cái tham dục khởi lên, khi có cái hận thù do không vừa ý khởi lên, thì tất cả đều lụi tàn hết. Là vì người ta không còn thấy lẽ phải, không còn biết được cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là thiện, cái gì là ác, và tất cả đều không còn, bị che khuất hết. Cho nên đây là một cái pháp tu mà tất cả chúng ta đây đều có thể áp dụng được. Không phải chỉ có niệm Phật là đủ, nhưng mà niệm Phật là cái nền căn bản để được cái sự bình yên và sáng suốt. Khi có bình yên sáng suốt thì chúng ta mới kiểm soát được những gì khởi lên trong tâm, chúng ta mới kiểm soát được những cái gì nó thì thầm trong đầu của mình và nó nói ra bằng lời nói. Và khi chúng ta mới vừa bắt tay vào hành động, chúng ta cũng có thể kiểm soát lại để ngừng lại. Cho nên á, là để mà chúng ta tránh khỏi cái việc chúng ta phải chịu mất mát quá nhiều, và tất cả những gì mà chúng ta cho là tốt đẹp cả thì bị những cái quế nhiễm của mình á, nó làm cho không còn một cái gì cả, nó làm thui chột hết, nó bôi đen hết á. Thì chúng ta phải tu tập hàng ngày. Cái tu tập này ai cũng làm được. Có khi mình không có biết rõ một số cái những cái tinh quái trong những cái quý nhiễm trong tâm của mình. Nhưng mình tập lần thì sẽ được, để mà tách nó ra. Và luôn luôn chúng ta nhớ rằng chúng ta sinh ra làm người trong cái cõi dục này đó, thì cái phước của chúng ta là nửa lạc nửa khổ. Không có khi nào mà chúng ta được hưởng cái phước này đó là từ cái ngày chúng ta sinh ra cho tới ngày chúng ta chấm dứt cái mạng sống mà không hề có một cái chút nào mà không vừa ý cả. Không, chưa từng có một người như vậy. Bởi vì cái thế giới chúng ta là thế giới của nửa lạc nửa khổ. Vì trong tiền kiếp chúng ta đó có làm cái điều lành và chúng ta có làm cái điều không đúng. Vì cái điều lành nhiều cho nên chúng ta mới được làm người. Những cái điều không đúng đó cho nên nó vẫn đeo đẳng, nó vẫn đẩy chúng ta vào trong cái sự bất hạnh. Như vậy thì trong tâm của chúng ta nó tồn động lại đó hai cái hình bóng. Cái hình bóng của một bậc thánh và hình bóng của một con thú dữ. Làm thế nào khi nó khởi lên á, chúng ta hiểu đây là cái suy nghĩ, cái ước muốn của con thú dữ, hay là suy nghĩ ước muốn của một cái vị thánh hiền ở trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta biện biệt được cái điều đó ra thì chúng ta mới thoát khỏi. Còn nếu không á, rồi cuối cùng lại ân hận, cuối cùng á, rồi lại đau khổ, rồi lại đó tự dằn vặt lấy mình, và mình khó mà thoát ra trong cái nghiệp xấu của mình để mà gieo xuống. Cho nên cái khổ đau này đó là nó đã in hình lại trong cái câu nói mà chúng ta nghe nó rất là thơ ca, nhưng mà thử sự thật là nó rất là sâu xa trong cái đời sống. Mà chúng ta càng chiêm nghiệm lại thì chúng ta càng thấy nó hiển lộ ra chúng ta một cái pháp hành mà chúng ta có thể hành được. Cho nên nhắc lại một lần nữa để chúng ta thấm nhuần cái câu nói này: núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời không thấy người thương. Thế nào, làm thế nào mà chúng ta thấy được cái núi rác và dẹp bỏ cái núi rác này đi thì chúng ta thành tựu được những cái hạnh lành của chúng ta, và cái hạnh phúc, sự an vui sẽ có mặt trong cái đời sống của mình trong kiếp này và trong nhiều kiếp tới nữa. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ trí tuệ sáng suốt để chúng ta đi trên con đường thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chúng ta đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.